Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, phần 580, thế giới ý chí khẽ thở dài. Hiện tại, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã phát động, Liễu Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trước Thu Trường Sinh thần sắc vô cùng thống khổ. Thân thể hắn giống như thổi trướng khí cầu. Càng ngày càng trướng đại, Thu Trường Sinh tựa hồ ở chịu đựng vô biên thống khổ. Nhưng mà thống khổ quá liệt, cho dù như hắn cũng nhịn không được phát ra từng đợt giống giận. Thu Trường Sinh, Thu Trường Sinh, Liễu Tịch nội tâm kịch chấn, muốn vọt tới Thu Trường Sinh bên người, thân thể lại không cách nào hành động. Thế giới ý chí nói, không cần tới gần hắn. Hiện tại hắn phi thường nguy hiểm, bàn cổ chân thân là tự trong thân thể hắn ngưng kết. Thân thể hắn sẽ bị bàn cổ chân thân trực tiếp căng bạo. Sấn bây giờ còn có thời gian, ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt, kia hắn đâu? Liễu Tịch thanh âm có chút run rẩy. Hắn sẽ thế nào? Thế giới ý chí trầm mặc một chút, nói. Thân thể hắn là thiên đạo hình chiếu. Thiên đạo hình chiếu bị bàn cổ chân thân căng bạo, hắn tự nhiên cũng liền hóa thành cho tàn. Liễu Tịch biểu tình cứng lại, nhìn phương xa đã cao như núi Loan Thu Trường Sinh. Nghe hắn trong miệng thống khổ giống giận, không biết khi nào đã là nước mắt doanh với lông mi. Đi nhanh đi, lại không đi liền tới không kịp. Thế giới ý chí thúc giục nói. Liễu Tịch không có động, nhẹ giọng nói, không có mặt khác biện pháp sao? Không biết nơi nào tới vọt tới từng trận cuồng phong, bầu trời mây đen càng ngày càng dày, che khuất sở hữu ánh sáng. Mây đen trung thường thường vang lên nặng nề tiếng sấm, tia chớp ở thật dày tầng mây trung quay cuồng. Liễu Tịch đứng ở mặt biển thượng, bình tĩnh mặt biển dần dần phát lên gợn sóng càng lúc càng lớn, quay cuồng thành trăm mét cao sóng chiều, bốn phía giống như diệt thế tận thế tình cảnh. Thu Trường Sinh hai chân cắm vào cuồn cuộn biển rộng chung, hai vai đỉnh phá rắn chắc mây đen, vẫn cứ ở liên tục không ngừng sinh trưởng. Truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa, thiên nhật cao một trượng, mà ngày hậu một trượng, bàn cổ ngày trường một trượng, như thế vạn tám thiên tuế, số trời cực cao, mà số sâu đậm, bàn cổ cực dài. Đương nhiên, Thu Trường Sinh không có khả năng thật sự như bàn cổ giống nhau cao lớn, bởi vì giờ này khắc này Thu Trường Sinh trên người đã che kín hoặc đại hoặc tiểu nhân miệng vết thương. Ám kim sắc, máu giống như suối phun phun trào mà ra, sái lạc ở không trung, như mưa tích rơi xuống. Liễu Tịch vươn tay, tiếp được không trung rậm rạp rơi xuống huyết tích. Ám kim sắc huyết tích rất nặng cực nhiệt, mà nàng tâm lại càng ngày càng trầm, càng ngày càng lạnh. Không có cách nào, bàn cổ chân thân đã ở ngưng kết, ai cũng vô pháp ngăn cản. Thiên đạo đều không được, cuồng phong hóa thành thế giới ý chí thanh âm ở Liễu Tịch bên tai nói. Ngươi chạy mau đi, có thể chạy rất xa, chính là rất xa. Tuy rằng 12 tổ vu tinh phách ngưng kết bàn cổ chân thân thời gian thực đoạn, nhưng đủ để hủy diệt này phạm vi vạn dặm nơi. Ngươi muốn làm gì? Liễu Tịch đón cuồng phong phóng lên cao, hướng về thật dày tầng mây phóng đi. Nàng cảm thấy chính mình điên rồi, rõ ràng biết chính mình liền tính xông lên đi cũng chỉ có thể làm nhìn, không có cách nào cứu vớt Thu Trường Sinh, cùng với đại gia cùng chết, không bằng có thể sống một cái tính một cái. Rõ ràng lý trí làm nàng rút lui, tìm kiếm an toàn địa phương tránh né bàn cổ chân thân hỏng mất khi mang đến hủy thiên diệt địa oanh tạc. Nhưng thân thể lại không biết vì sao không chịu lý trí khống chế, liều mạng muốn tới gần Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh thống khổ giống giận, trên người xuất hiện vết thương càng lúc càng lớn, vỡ nát làn da Hạ chỉ có kim sắc máu phun trào mà ra. Thân thể hắn trung phát ra dày đặc như lôi đình nổ vang. Đó là hắn xương cốt cùng cơ bắp ở một tấc tấc vỡ vụn thanh âm. Cùng với Thu Trường Sinh kêu thảm thiết, Liễu Tịch nghe tâm đều đang run rẩy. Thu Trường Sinh, nàng một bên nỗ lực hướng bầu trời phi, một bên lớn tiếng hô. Thu Trường Sinh thân thể sinh trưởng tốc độ quá nhanh, chẳng sợ Liễu Tịch phi thực mau, lại thế nhưng có chút theo không kịp hắn sinh trưởng tốc độ. Chờ đến Liễu Tịch rốt cuộc bay đến Thu Trường Sinh bả vai vị trí khi, hoảng sợ nhìn đến Thu Trường Sinh mặt ngoài làn da đã hoàn toàn vỡ ra, mà làn da phía dưới lại không hề là ám kim sắc máu cùng vỡ vụn cơ bắp xương cốt, thay thế chính là hồng đồng sắc da thịt. Hồng đồng sắc trên da thịt mặt còn sinh trưởng rậm rạp lông tóc, từng cây giống như thường nhân dáng người phẩm chất. Bàn cổ thân thể, Liễu Tịch có chút thất thần, ngay sau đó lấy càng mau tốc độ cố hết sức hướng về phía trước phi. Nhưng mà nàng tốc độ lại càng ngày càng chậm, từng luồng nguyên thủy tăng thương thần uy từ Thu Trường Sinh trên người truyền đến. Đến từ viễn cổ hơi thở trong nháy mắt liền tràn ngập hậu thế giới mỗi một góc. Quay cuồng sóng biển lập tức bình ổn xuống dưới. Đầy trời thổi quét cuồng phong ngay lập tức tiêu tán. Dày nặng mây đen bắt đầu bay nhanh tản ra. Mà cuồn cuộn lôi đình sớm đã hành quân lặng lẽ. Viễn cổ duy nhất chân thần buông xuống, gần chỉ là tiết lộ một sợi hơi thở, khiến cho thiên địa vạn vật thần phục, không dám có chút bất kính. Thu Trường Sinh, Liễu Tịch bị viễn cổ hơi thở áp chế, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang run lật. Sinh mệnh bản năng làm nàng muốn đối với bàn cổ ngũ thể đầu địa lấy kỳ cung kính. Nàng gắt gao cắn răng, dùng hết toàn thân sức lực cùng ý chí khắc chế chính mình đối với bàn cổ quỳ bái dục niệm, muốn tránh thoát vô hình gông cùm xiềng xích chạy về phía Thu Trường Sinh cao ngất trong mây phần đầu. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Tuy rằng chỉ là bàn cổ một sợi hơi thở, nhưng mà này một sợi hơi thở quá mức cường đại, đừng nói lấy nàng kim đan cảnh giới, mặc dù là độ kiếp kỳ lão tổ cũng mơ tưởng chống cự. Liễu Tịch chậm rãi thật sâu hút một ngụm trường khí, không chớp mắt nhìn Thu Trường Sinh thật lớn phá thành mảnh nhỏ, thân thể lộ ra càng ngày càng nhiều hồng đồng sắc làn da, nhật nguyệt tinh luôn tùy nàng tâm ý bay ra tới, sắc bén bén nhọn luôn nhận chậm rãi đâm vào nàng ngực. Trái tim phương vị, ngươi ta cùng là bàn cổ, cũng muốn ta thần phục với ngươi sao? Liễu Tịch thanh âm bình tĩnh, tùy ý nhật nguyệt tinh luôn chậm rãi cắm vào nàng trái tim môn sơ đau nhức truyền đến. Nàng ấn đường hơi hơi một túc, theo luôn nhận cắm vào ngực càng ngày càng thâm, màu đỏ máu tươi phun trào mà ra, nháy mắt nhiễm hồng Liễu Tịch quần áo. Liễu Tịch không có đình, luôn nhận cắm vào càng ngày càng thâm, cho đến đâm thủng trái tim môn sơ. Liễu Tịch ngẩng đầu rút ra nhật nguyệt tinh luôn, một sợi kim sắc máu tươi bị mang theo ra tới, phiêu phù ở không trung, giống như một vòng mặt trời chói chang, tản mát ra mãnh liệt quang mang. Chương 781 bàn cổ chi tâm, nấu đậu châm canh đậu. Đậu ở phủ trung khóc, vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp. Liễu Tịch một bước một ngâm, bước chân rơi xuống chỗ, sinh ra phiến phiến mây tía. Mây tía như nguyệt như liên, nâng nàng bước chậm về phía trước phương người khổng lồ chậm rãi bước vào. Có lẽ là nhật nguyệt tinh luôn thượng lây dính bàn cổ chi tâm huyết, làm đang ở thức tỉnh người khổng lồ có cảm ứng. Đã cao tới ngàn trượng người khổng lồ, đầu phảng phất ở trời cao ở ngoài hơi hơi buông xuống. hờ hững mà lại chỗ trống đôi mắt nhìn xuống hướng nhỏ bé như con kiến liễu tịch. Hắn hơi hơi há miệng thở dốc, tuy không có phát ra chút nào thanh âm, nhưng hô hấp gian đã là gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Liễu tịch đi đến hắn, đôi mắt trước phóng, cặp kia không có trong mắt đôi mắt đại như núi loan. Nếu liễu tịch ăn mặc màu đen váy áo, đứng ở hắn đôi mắt trước mặt, sợ là sẽ bị người ngộ nhận vì là hắn một cây lông mi. Đây là một nhân loại viết thơ, sớm đã chết đi ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, nhưng trí tuệ như ngươi, thần thông như ngươi, tất nhiên có thể nghe hiểu thơ ý tứ, đúng không? Liễu tịch mỉm cười ngẩng đầu, nhìn trước mặt thật lớn chỗ trống đôi mắt nói, cặp kia chỗ trống đôi mắt tuy rằng không có trong mắt, lại không có vẻ khủng bố cùng quái dị. Hoàn toàn tương phản, cặp kia chỉ có tròng trắng mắt trong ánh mắt xuất sắc ngoạn mục, giống như muôn vàn cái thế giới ở chiều sinh tịch diệt. Các loại bẩm sinh, đại đạo cùng hậu thiên đại đạo đều bay nhanh hiện lên lại giấu đi. Vô số sinh linh ở luân hồi cùng biến thiên, đếm không hết sao trời ở thời không trung xuyên qua. Liễu tịch chỉ nhìn cặp kia chỗ trống đôi mắt liếc mắt một cái, lại phảng phất đã trải qua vô cùng thế giới, vượt qua muôn vàn luân hồi, nếm hết thế gian trăm thái. Trong nháy mắt, liễu tịch trong đầu thức tỉnh một cái lại một cái ký ức. Tự cổ chí kim vô số vạn năm tới, nàng ở mênh mang vũ trụ cùng muôn vàn luân hồi chung vượt qua sớm sớm chiều chiều. Nàng đột nhiên minh bạch, vừa rồi nàng ở bàn cổ trong mắt nhìn đến, tất cả đều là nàng đã từng tự mình trải qua quá. Những cái đó thế giới, những cái đó sinh linh, những cái đó sao trời, những cái đó tính cách khác biệt, hình dạng thiên kỳ bách quái chủng tộc, đều đã từng là nàng luân hồi một bộ phận, trăm ngàn vạn năm tới. Nàng đã như thế như vậy luân hồi không biết nhiều ít năm, cũng không biết sẽ tiếp tục như vậy luân hồi đi xuống nhiều ít vạn năm ni, có lẽ thẳng đến vũ trụ trung cực nàng mới có thể đình chỉ loại này giống như số mệnh luân hồi. Này toàn bộ vũ trụ đều là bàn cổ sáng lập nha, vũ trụ nhân bàn cổ mà ra đời, bàn cổ cũng nhân vũ trụ mà vĩnh tồn bất diệt, bởi vì vũ trụ chính là bàn cổ chính là vũ trụ. Này vũ trụ chung mỗi một cái thế giới đều có bàn cổ trên người một bộ phận, ngay cả phong cùng vũ đều là bàn cổ hô hấp cùng nước miếng. Bàn cổ cùng vũ trụ sớm đã dung hợp vì nhất thể, mật không thể phân, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bàn cổ chính là vũ trụ chính là bàn cổ, thiên đạo là bàn cổ tư tưởng, bàn cổ sau khi chết dùng để tiếp tục quản lý hắn sáng lập này phiến vũ trụ. Như vậy bàn cổ chi tâm đâu? Bàn cổ làm chính mình thân thể mỗi một bộ phận đều dung nhập vũ trụ bên trong. Vì sao sẽ cô đơn để lại chính mình tâm? Sau đó làm chính mình lòng đang vũ trụ chung các thế giới các chủng tộc chung luân hồi lưu chuyển, giống như một cái không có mục tiêu hài tử ở cô độc ban đêm một mình lang thang không có mục tiêu bàng hoàng, mà làm bàn cổ chi tâm liễu tịch giây lát gian liền minh bạch bàn cổ làm như vậy ý tưởng, bởi vì nàng bản thân chính là bàn cổ chi tâm. Có cái gì có thể giấu giếm được chính mình tâm đâu. Bàn cổ sở dĩ sẽ làm chính mình tâm lang thang không có mục tiêu mãn vũ trụ nơi nơi lưu lạc, nơi nơi luân hồi, trở thành bất đồng chủng tộc, trải qua bất đồng vận mệnh, vượt qua một cái lại một cái hoàn toàn bất đồng sinh mệnh quỹ đạo. Nguyên nhân chỉ có một. Hắn muốn tự mình nhìn xem chính mình khai sáng cái này vũ trụ, tận mắt nhìn thấy xem cái này vũ trụ chung mỗi một mảnh phong cảnh, tự mình trải qua cái này vũ trụ chung mỗi một chủng tộc hỉ nộ ai nhạc. Đúng là tồn tại ý nghĩ như vậy, hắn mới có thể làm chính mình thần thức hóa thành thiên đạo trưởng quản này phiến vũ trụ quy tắc. Đại đạo, lại làm chính mình tâm trở thành một người dân du cư. Đi thể nghiệm này phiến vũ trụ các mặt, đã từng có một đoạn thời gian. Văn Thanh trong vòng truyền lưu như vậy một câu, vì cái gì ta trong mắt thường dưng dương thủy? Bởi vì ta ái này thổ địa ái đến thâm trầm. Mani nói những lời này người phần lớn chỉ là trang 13. Đảm đương không nổi thật. Nhưng mà, những lời này dùng để hình dung bàn cổ, lại vạn phần chuẩn xác, không có một chút ít khoa trương. Trong nháy mắt này, Liễu Tịch trong đầu giống như vang lên trống chiều chuông sớm. Trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nàng hiểu bàn cổ, triệt triệt để hoàn toàn toàn lý giải cùng minh bạch bàn cổ suy nghĩ cái gì. Hắn muốn cái gì, nàng đương nhiên minh bạch, cũng đương nhiên lý giải. Bởi vì nàng vốn chính là bàn cổ tâm A. Ngàn vạn trăm năm ký ức như núi hô sóng thần dũng mãnh vào Liễu Tịch trong đầu. Đếm không hết các loại cảm xúc cùng cảm tình cũng như thổi quét thiên địa bão táp ở Liễu Tịch trong lòng tàn sát bừa bãi. Giờ khắc này, Liễu Tịch tâm thần hoảng hốt. Nàng đột nhiên không biết chính mình là ai. Nàng là một con cá, là một con chim, là một viên thảo, thậm chí là một con sâu. Nhưng một lát sau nàng lại là hoa, lại là người, lại là nào đó động vật. Nàng là tiên, là yêu, là ma, lại là quỷ, thậm chí là rất rất nhiều nàng trước nay chưa thấy qua cũng chưa bao giờ biết đến chủng tộc. Trăm ngàn thế luân hồi ký ức, giống như một chương che trời lấp đất đại võng rơi xuống, đem Liễu Tịch chặt chẽ bao lại, làm nàng giống như ở vào mưa rền gió dữ chung không chỗ nhưng trốn. Liễu Tịch ánh mắt sớm đã mất đi tiêu điểm, trên mặt cũng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nàng như là một con mất đi chủ nhân rối gỗ, dại ra đứng ở trong hư không, ngơ ngác nhìn trước mặt cặp kia thật lớn trong mắt. Ta là ai? Ai là ta? Ta từ đâu mà đến? Lại đem từ đâu mà đi? Cái này các nhà triết học kinh điển vấn đề, lúc này lại rõ ràng chính xác thành Liễu Tịch trong đầu duy nhất ý tưởng. Hoặc là nói, Liễu Tịch trong đầu thậm chí không có một chút ít thuộc về chính nàng ý tưởng. Tràn ngập tất cả đều là đã từng quá vãng luân hồi chung kiếp trước nhóm ý tưởng. Này đó ý tưởng cùng cảm xúc vô cùng khổng lồ. Đừng nói người thường, mặc dù là cảnh giới cao như độ kiếp kỳ tu đạo giới, đại lão cũng nhận không nổi như thế rộng lượng tin tức. Nhưng mà Liễu Tịch có thể, nhưng thân thể của nàng lại không cách nào cất chứa như thế khổng lồ tin tức lượng. Giống như thổi chướng khí cầu giống nhau, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng mềm xốp. Dần dần, Liễu Tịch cảm giác thân thể của mình hóa thành vân, bị gió thổi qua, sau đó tứ tán khai đi, ở trên bầu trời lang thang không có mục tiêu tung bay. Nàng kỳ quái phát hiện chính mình chỉ còn lại có một lòng, một viên xích kim sắc cực đại vô cùng trái tim môn sơ, trái tim thượng cắm nhật nguyệt tinh luân, có kim sắc màu ảo ạt lưu lại, dừng ở không trung, hóa thành một đóa kim sắc hoa sen. Nàng thấy trước mặt cái kia người khổng lồ lần đầu tiên giật giật tuyết trắng đồng tử, sau đó nâng lên thật lớn bàn tay, chậm rãi hướng nàng chộp tới. Liễu Tịch muốn né tránh, nề hà biến thành một trái tim sau, nàng tựa hồ đã vô pháp tự chủ hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chỉ thật lớn tay đem chính mình bắt lấy. Tuy rằng chảo thực lao, nhưng người khổng lồ trên mặt thần sắc lại rất tiểu tâm thực ôn nhu. Sau đó, Liễu Tịch liền nhìn người khổng lồ bắt lấy chính mình, chậm rãi che hướng tâm dơ phương hướng. Chương 782 đã lâu không thấy. Đại kết cục, một trận trời đất quay cuồng lúc sau. Liễu Tịch dần dần mở mắt, thiên địa vô cùng đại, nhìn không tới bên cạnh. Hắc ám cùng quang minh giống như hai đuôi dây dưa không thôi âm dương cá. Lẫn nhau dung hợp lại tách ra, sau đó lại dung hợp tách ra, tuần hoàn không thôi. Nàng trong mắt nhìn đến vô số dòng nước ba quang di động, không biết từ đâu mà đến, lại không biết chảy về phía phương nào. Thời gian chi hà, không có nguyên do. Liễu Tịch chính là biết nàng nhìn đến dòng nước ba quang là thời gian chi hà. Nước sông chung nổi lơ lửng đếm không hết sinh vật. Bọn họ ở dãy rùa rít gào khóc kêu chết lặng. Không biết vì sao, Liễu Tịch tựa hồ có thể cảm nhận được bọn họ cảm xúc. Đối bọn họ tuyệt vọng, không tha, khổ sở cùng vui mừng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng phảng phất cũng trải qua bọn họ trải qua hết thảy. Thể hội bọn họ vui buồn tan hợp. Lúc khóc lúc cười, vừa múa vừa hát, này trong nháy mắt, Liễu Tịch đột nhiên minh bạch, nàng biến thành bàn cổ, nàng chính là bàn cổ, làm vũ trụ khai thiên tích địa cái thứ nhất sinh linh. Bàn cổ là tịch mịch, đương hắn sáng lập ra thiên địa lấy cung vạn vật sinh trưởng sau, độc lập chống đỡ thiên địa tách ra, bàn cổ đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối. Nhưng mà bàn cổ không cam lòng, hắn lại có thể nào cam tâm, vì thế hắn làm linh hồn của chính mình trở thành thiên đạo, tiếp tục quản hạt này phiến hắn dùng sinh mệnh sáng lập ra tới vũ trụ. Đồng thời hắn lại làm chính mình tâm trở thành một cái lang bạc kỳ hồ dân du cư, đi thể nghiệm này vũ trụ chung mỗi một cái sinh mệnh quá trình. Mỗi một mảnh không gian tồn tại, tựa như một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo to như vậy vương quốc quốc vương. Cho dù đã chết, cũng muốn vĩnh vĩnh viễn viễn bảo hộ chính mình đánh hạ tới Giang Sơn. Liễu Tịch nhìn trước mắt từng màn bay nhanh trôi đi sự vật, chỉ cảm thấy cảnh còn người mất. Lại kỳ dị cảm thấy trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cả mani. Đây là ta dùng sinh mệnh sáng lập ra tới thế giới nha. Thật đẹp, thật tốt, chỉ là Liễu Tịch nhìn thiên địa cuối kia vô cùng hắc ám. Trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng tiếc hận. Nếu là lúc trước chính mình lại căng đến lâu một chút, thiên địa liền có thể tiếp tục tách ra, vũ trụ sẽ tiếp tục biến đại, thế giới sẽ càng thêm xuất sắc, sinh linh chủng loại sẽ càng nhiều. Hết chương.